Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2265, Điều Kiện. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư hai tay dâng hạt châu. Nhưng là bị hạt châu đặt ở trong tay không? Khởi được thân, làm sao cũng không thể nắm tay nâng lên. Phế đi sức chín châu. Hai hổ đều không thể đứng lên. Đám người nâng đỡ chán. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Ninh Thư đối phủ quân nói. Ta không đứng dậy nổi. Đem hạt châu từ trong tay của ta lấy ra. Phủ quân duỗi ra tái nhợt tay. Vê lên hai viên hạt châu màu đen. Cầm ở trong tay. Liền cùng cầm hai viên thủy tinh viên bi đồng dạng. Nhưng là Ninh Thư rõ ràng. Biết hai viên hạt châu trọng lượng. Một hạt châu là một cái luân hồi thế giới. Linh hồn trọng lượng. Quá mẹ nó nặng. Ninh Thư nói. Ngươi xem. Không phải ta không muốn giúp bận bịu, là ta liên. Tiếp tử đều không cầm lên được. Ta rất bất đắc dĩ. Hơn nữa. Ta không rõ. Ngoại trừ thế giới của ta. Còn có rất nhiều người có. Thế giới đi. Vì cái gì đem thứ này đặt ở ta kia không có phát dục hoàn toàn. Thế giới bên trong. Ninh Thư là thật nghi hoặc. Đúng vậy a. Tất cả mọi người có nhiều như vậy thế giới. Nhưng là không ai cấu. Trúc ra luân hồi thế giới. Còn từng cái cấu trúc thế giới liền cùng luân hồi. Thế giới. Thế giới của ta đã quá tải có được hay không? Phủ quân hơi có chút. Cảm thán. Một bộ u buồn thân sĩ dáng vẻ. Ninh Thư trong đầu lại nổi lên to lớn Dạ Xoa cầm cái nĩa dáng vẻ. Vung đi. Không được. Dẫn đến bây giờ nhìn phủ quân hiện tại này một bộ thân sĩ dáng vẻ. Phá lệ khó chịu. Thế nhưng là ta luân hồi thế giới cũng không có cấu trúc thành công nha. Hơn nữa bỏ vào cửu cung sơn bên trong. Cửu cung sơn bên trong là đơn độc thế giới. Cũng không thể thịnh phóng linh hồn châu. Nói thật, Ninh Thư không nguyện ý. Thứ này đặt ở chính mình luân hồi thế giới bên trong. Nếu như luân hồi thế giới xảy ra vấn đề gì, đau lòng vẫn là chính mình. Có luân hồi thế giới, người ngọn núi kia, đỉnh cao nhất là luân hồi thế giới. Bất quá luân hồi đều là cửu cung sơn trong sinh linh thế giới. Cũng coi là một cái giản dị luân hồi thế. Phủ quân nói, Ninh Thư, ha ha, ta thế nào không biết tầng thứ 9 là một cái luân hồi thế giới. Không. Nàng liền tầng thứ hai là cái gì thế giới cũng không biết. Người không biết. Phủ quân hỏi. Bất quá rời đi chủ đề. Đêm này hai viên hạt châu đặt ở bên trong đi. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Cái này đối ta bên ngoài luân hồi thế giới có ảnh hưởng gì sao? Không có ảnh hưởng. Lẫn nhau đơn độc lập tồn tại thế giới. Có ảnh hưởng gì? Phủ quân nói. Lời gì các ngươi đều nói. Ta nói cái gì? Xem ra là trốn không thoát. Ninh Thư nghĩ nghĩ há mồm nói. Có thể để. Nhưng. Là ta có một cái điều kiện. Điều kiện. Thái thúc con mắt hiện ra lạnh lẽo quang hoa. Ninh Thư hỏi lại. Không thể đưa yêu cầu sao? Có thể để nha. Phủ quân rất có giàu có. Đề cập với hắn không sai. Làn gió. Thơm nam nói. Người muốn cái gì? Phủ quân nhìn Ninh Thư. Ngươi nói ngươi nợ ta một món nợ. Ân tình tới. Ta hiện tại muốn ngươi trả nhân tình. Ninh Thư. Ngọa tào. Lão bất tử. Tặc tinh. Bất quá ngươi muốn cái gì? Ta xem có hay không? Nếu có. Có thể cho ngươi. Phủ quân tái nhợt ngón tay thon dài điểm mặt bàn. Cho ta quang ám thuộc tính thế giới bản nguyên. Ninh Thư trực tiếp xách ra. Xem ra quân đội có không ít thế giới bản nguyên. Dùng thế giới bản nguyên đến dụ địch. Này không thể. Đổi một cái. Làn gió thơm nam trực tiếp nói. Loại vật này. Là sẽ không cho ngươi. Vì cái gì? Ninh Thư hỏi. Làn gió thơm nam đột nhiên cười lạnh một tiếng. Kia lại dựa vào cái gì cho ngươi? Chuyện này ngươi đại khái có thể không giúp. Ngươi biết một cái thế giới bản nguyên có thể cứu bao nhiêu mạng sao? Tại dạng này tài nguyên khan hiếm tình. Huống. Mỗi một cái thế giới bản nguyên đều là chân quý. Thậm chí đến lúc đó. Hòa đàm. Những thế giới này bản nguyên chính là cơ bản hòa đàm vàng. Làn gió. Thơm Nam trực tiếp nói, quân nhân tác phong hết sức lạnh lẽo cứng rắn, còn có thể hòa đàm, cùng quái vật hòa đàm, thế giới bản nguyên là cùng nói vàng. Này đều cái gì cùng cái gì đó. Ninh Thư đầu óc có chút bột nhão. Tất nhiên, nếu như không có thế giới bản nguyên, có thể nhường ra một nửa vị diện khiến cái này côn trùng gặm nuốt. Ăn no rồi đám côn trùng này tự nhiên là lui, người có thế giới. Nếu không đem ngươi thế giới lấy ra cống hiến cho những cái kia côn trùng gặm nuốt. Nam nhân tóc bạc lạnh lùng nhìn về Ninh Thư. Trên, người khí tức phi thường biêu hãn. Kích động như vậy làm cái gì? Chính là một cái tiểu cô nương. Cái gì cũng đều không hiểu. Phủ quân đối làn gió Thơm Nam nói. Nhìn yên lặng như gà lời gì đều không nói Ninh Thư. Nói, loại vật này không tốt cho ngươi. Quan hệ đến hàng tỷ vị diện cùng hàng tỷ luân hồi thế giới. Ninh Thư không mặn không nhạt nhấc lên mí mắt. Đừng chụp mũ, ta cũng chỉ hỏi một chút, liền phải đem ta phun thành cái sang. Ta còn có thể cứng rắn đoạt không thành. Như vậy đi, ta đưa ngươi hoa có được hay không? Phủ quân thân sĩ nói. Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Nàng muốn đồ chơi kia làm gì? Muốn hấp thu linh hồn chi lực. Nàng nào có nhiều như vậy linh hồn chi lực đến tưới hoa. Nàng hiện tại cũng chỉ muốn quang ám thuộc tính thế giới bản nguyên. Nhưng nhìn làn gió Thơm Nam dáng vẻ, thứ này hẳn là không cầm được. Nếu như nàng thật không có năng lực thừa nhận, vậy ngươi liền ăn. Thái thúc, đối phủ quân nói, không cho những linh hồn này hoắc loạn sinh linh thế giới. Vậy ngươi ăn, trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, cũng không thể luân hồi thế giới từng cái phá, mỗi lần đều ta ăn đi. Phủ quân nhíu mày, trên người u buồn thân sĩ, khí chất càng đậm. Ninh Thư, cho đại lão quỳ, khoác lên thân sĩ túi ra muốn ăn một miếng kế tiếp luân hồi thế giới linh hồn. Thật mẹ nó mà kinh sợ. Làn gió Thơm Nam lạnh lùng nhìn về Ninh Thư. Thật không giúp đỡ. Lại tới đây. Cấu trúc thế giới nhiệm vụ người. Cái nào không phải đem thế giới nhét tràn. Đầy. Vậy bọn hắn đều không nhắc tới điều kiện. Tốt xấu là chính mình vất vả cấu trúc thế giới. Thật xảy ra chuyện. Đau lòng vẫn là chính mình nha. Xùy. Người thật đúng là không có thuốc chữa. Đương nhiên là có điều kiện. Làn gió Thơm Nam nói. Ninh Thư cũng có chút phát hỏa. Ta liền hỏi một chút. Ngươi khinh bỉ ta làm gì? Nói hình như ngươi liền bao lớn công vô tư đồng dạng. Ta cái kia làm đều làm được. Ta nói một chút làm sao vậy? Lời nói còn không cho nói. Mau bệnh. Điệu bộ này giống như nàng làm tội gì đại ác cực sự tình. Tốt. Ồn ào cái gì? Có ý gì? Thái thúc giúp đỡ một chút khung kính. Đối Ninh Thư nói, những linh hồn này đều áp xúc, bên trong linh hồn tất cả đều ở vào trạng thái ngủ say, không ngủ chiếm dụng bao lớn địa phương. Đến nỗi ban thưởng, về sau sẽ cho ban thưởng. Được, Ninh Thư nhìn phủ quân, ta không phải là vì ban thưởng gì, ta là vì trả lại ngươi ân tình. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Hai viên hạt châu tại phủ quân trong tay qua lại. Đi dạo, một tay dẫn Ninh Thư cổ áo. Nhoáng một cái người liền biến mất. Ninh Thư cùng phủ quân xuất hiện ở Cửu Cung Sơn trước mặt. Phủ quân nhìn Cửu Cung Sơn, một ngọn núi, tạo thành thế giới. Không dễ dàng, không phải một cái thế giới, là chín cái thế giới. Cửu Cung Sơn là vì rèn luyện đệ tử tiến vào bên trong thí luyện. Nhưng là tiến vào, liền trên cơ bản không ra được. Phủ quân sách con gà con đồng dạng mang theo Ninh Thư đến Cửu Cung Sơn tầng thứ 9. Hết chương.